tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, mẹ con xích mích. 3/5, Dung Thành bên này đào móc công tác y nguyên là đang tiến hành. Phan An đối chuyện như vậy khuyết thiếu quan tâm, cũng không nghĩ để ý tới. Lý Nghiên như thường lệ đến trường, Trần Văn cũng vội vàng đầu cơ cổ phiếu sự tình, thuận tiện luyện tập yoga đến duy trì tao nhã vóc người. Đến lúc xế chiều, Phan An chính ở trong phòng khách nhìn phim hoạt hình, Trần Văn cũng ở phòng khách vị trí chậm rãi làm yoga thể thao. Nơi này không phải trước cái kia 9 thất 5 phòng căn phòng lớn. Ở không gian khoảng cách trên muốn nhỏ hẹp rất nhiều. Phan An cùng Trần Văn khoảng cách cũng gần rất nhiều. Cũng chính là 2-3 mét khoảng cách, mắt nhìn thẳng. Đối với Trần Văn động tác tư thái, Phan An cũng bởi vì thường thường nhìn thấy quan hệ, chậm rãi không cảm thấy có cái gì rồi. Đồng dạng, Trần Văn cũng không cảm thấy ở Phan An trước mặt làm như vậy có cái gì không đúng. Trong lòng sạch sẽ, nhìn cái gì đều là sạch sẽ. Nằm trở về tương đương, Lý Nghiên phát ra không chính xác khẩu âm. Hi hi ha ha đẩy cửa ra. Y nguyên là loại kia không có hình tượng gì điên dáng vẻ. Ở chạy vào phòng khách sau, Lý Nghiên nhìn thấy một chữ dạng chân ngồi dưới đất Trần Văn. Cũng nhìn thấy chính ở một bên xem tivi Phan An. Nhanh chóng đi tới sofa nơi đó ngồi xuống. Lý Nghiên dùng phía sau lưng tựa ở Phan An trên người. Hai chân tùy ý vung một cái liền đem dưới chân giày vung ở một bên. A tương đương mệt mỏi quá a tương đương đều là bởi vì ở hải ngạn tiểu khu bên kia đào đồ vật phong đường. Hiện tại muốn lách thật xa tương đương mệt chết rồi. Phan An lại như là một bức tường, có thể để cho Lý Nghiên thoải mái dựa vào. Trần Văn ở Lý Nghiên sau khi về nhà liền không tiếp tục làm yoga. Không biết vì sao, ở trước mặt con gái thời điểm trái lại là có chút không buông ra. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, Trần Văn từ vừa cầm lấy quần áo tùy ý quấn quanh ở bên hông. Che kín trước người bởi vì quần áo bó mà hiển lộ ra khu vực. Nghiên Nghiên, ngươi ở trường học không gặp phải phiền phức chứ? Lý Nghiên dâng chào đầu nhỏ. Không có, trường học ra thông cáo. Không cho lén lút nghị luận chuyện như vậy. Cũng không cho ở các loại phần mềm nâng lên. Có mấy cái không nghe lời liền bị chủ nhiệm tìm đến cửa. Ngay mặt giáo dục một trận. Trong trường học cấm chỉ chuyện như vậy nghị luận. Đối Lý Nghiên những này ở tại hải ngạn tiểu khu người tới nói. Cũng coi như là tiến hành rồi bảo vệ. Như vậy cũng tốt, tỉnh không ít sự. Trần Văn ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, nhìn không hình tượng con gái, cũng lười nói rồi. Lý Nghiên dựa vào Phan An nằm một lúc, rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Thân thể nhanh chóng từ dựa vào biến thành nằm, trực tiếp nằm ở Phan An giữa hai chân, ngước đầu nhìn phía trên Phan An, nghịch ngợm duỗi ra một tay đi mò Phan An cằm. Phan An không thích loại này đùa giỡn. Ở Lý Nghiên tay đụng tới chính mình cầm trước liền một tay đặt ở Lý Nghiên trên tay. Đem đối phương con này không thành thật tay cho đặt ở ngực. Xem tivi đây, đừng nghịch ngợm. Phan An lờ mờ nói một tiếng. Hắn đang xem anime. Lý Nghiên đúng là không có tiếp tục đùa giỡn Phan An. Mà là uốn éo đầu. Dùng chói thành tóc thắt bím đuôi ngựa tóc sượt sượt gối lên địa phương. Lão công, ngày hôm nay làm sao như thế yên tĩnh à? Có phải là nhớ ta rồi tương đương? Phan An cũng không nghĩ Lý Nghiên. Đơn giản hồi đáp, đang suy nghĩ chuyện gì? Lý Nghiên nói cách khác nói. Rất nhanh sẽ ngồi dậy đến. Một tay từ Phan An phía sau trong quần áo mò đến Phan An phía sau. Ngón tay bắt đầu ở Phan An kia kiên cố trên lưng nhẹ nhàng vuốt. Còn nói không có nghĩ tương đương ngươi nơi này đều cứng rồi tương đương, ta phía sau lưng vẫn luôn rất cứng. Phan An không khách khí phản bác một câu, cũng bất mãn nói, nói chuyện không muốn như vậy sắc khí. Lý Nghiên hừ hừ bò lên, hai chân đứng ở trên ghế salon, sau đó một cái cất bước liền đem chân nâng lên đến sofa trên lưng. Sau đó trực tiếp vượt ngồi ở Phan An phía sau, lại như là bị Phan An cõng lấy một dạng cho kẹt ở Phan An cùng sofa ở giữa. Đang bị đè ép sau, Lý Nghiên liền hai chân cùng hai tay đồng thời ôm mang theo Phan An. Hài lòng nói rằng, đi tương đương chúng ta trở về phòng sắc khí đi. Tuy nói là kết hôn, nhưng Lý Nghiên ở một ít chuyện trên không có bất luận cái gì khắc chế. Cũng may Phan An cũng là một cái tự học thành tài bác sĩ. Biết chỉ cần nắm giữ đúng mực, liền không có vấn đề. Lý Nghiên bản thân liền là một đứa bé tính cách nữ sinh. Mặc dù nói ở bên ngoài cũng rất hiểu chuyện, chỉ là ở nhà thời điểm điên rồi một ít. Nhưng Phan An ở rất nhiều chuyện trên đều so sánh che chở Lý Nghiên. Tỉ như giữa phu thê bình thường cần, nữ nhân rảnh rỗi liền dễ dàng nhiều chuyện. Lý Nghiên mới vừa mang thai, lại tăng thêm còn muốn vội vàng học nghiệp. Phan An cũng không muốn để Lý Nghiên cảm thấy có hài tử kia sẽ hy sinh cái gì nhận thức. Vì không cho Lý Nghiên sản sinh loại này nhận thức, Phan An trước trước sau sau nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Loại chuyện kia cơm nước xong lại nói, hiện tại nói chính sự. Phan An hướng phía trước nhẹ nhàng đứng lên, để phía sau Lý Nghiên bé ngoan ngồi xong, sau đó chính mình ngồi ở Lý Nghiên bên người. Lý Nghiên cũng không có tiếp tục hồ đồ, nghe được là chính sự, liền kỳ quái nói rằng, cái gì chính sự a? Lẽ nào là lĩnh chứng sự tình? Nói tới chỗ này, Lý Nghiên liền có chút xấu hổ cùng kích động lên. Hai người kỳ thực vẫn không có lĩnh chứng đây. Trần Văn cũng so sánh lưu ý chuyện này. Tuy rằng hiện tại chuyện nên làm đều làm, Phan An cũng đem Lý Nghiên cái bụng cho làm lớn hơn. Nhưng không lĩnh chứng lời nói vẫn là cảm giác thấy hơi thiếu mất chút gì. Hai người đều nhìn Phan An, bị nhìn kỹ Phan An rất tự nhiên nói rằng, cuối tuần đi lĩnh chứng, ta nói không phải chuyện này, là một cái khác sự tình, nghĩ đến một ngày cũng không nghĩ tốt. Nghe được Phan An lời nói, Lý Nghiên cùng Trần Văn đều thở phào nhẹ nhõm, vạn nhất hiện tại Phan An ăn sạch sẽ vệt lau miệng không công nhận. Các nàng kia nương hai thật không địa phương khóc. Chuyện gì nha tương đương, Lý Nghiên được bảo đảm liền yên tâm. Bây giờ cách cuối tuần còn có 4 ngày tương đương lại có thêm 4 ngày. Lý Nghiên chính là Phan An cô dâu nhỏ tương đương Trần Văn cũng rất tò mò Phan An nói chính sự là cái gì. Nàng cảm thấy rất nhiều chuyện ở Phan An nơi này cũng không tính là sự tình. Cho nên muốn không tới sẽ có chuyện gì có thể quấy nhiễu Phan An một ngày. Phan An rất nhanh sẽ nói rằng, ta từ hôm qua thời điểm liền đang suy nghĩ, Lý Nghiên trong bụng hài tử, họ gì tốt, Trần Văn cảm giác vấn đề này rất ngu, bật thốt lên, đương nhiên là họ, đúng vậy, họ gì tốt đây, Trần Văn nhìn một chút Phan An, mỉm cười nói, họ gì cũng có thể, Phan An ý của ngươi thế nào, Phan An đối chuyện như vậy không đáng kể. Cha mẹ hắn bên kia đã có tôn tử tôn nữ, nối dõi tông đường sự tình cũng đã đại thể hoàn thành. Cũng không kém Phan An mạch này, ta đối chuyện như vậy không có cái gì lưu ý. Nhìn hai người các ngươi ý tứ, Lý Nghiên suy nghĩ một chút, chủ động nói rằng, ngược lại không phải chỉ có một đứa bé. Đến thời điểm một cái theo lão công họ, không phải có thể sao? Phan An so sánh văn minh, dù sao cũng là huyết mạch của chính mình, theo phụ thân vẫn là mẫu thân cũng không đáng kể, ta tôn trọng ý kiến của các ngươi, đệ đệ ta nhà hài tử xem như là kế thừa gia nghiệp. Hơn nữa cha mẹ so sánh thông cảm ta tình huống ở bên này, đối dòng họ sự tình không sẽ để ý, Trần Văn biết Phan An là một cái có cái gì thì nói cái đó người. Khi rõ ràng Phan An cái nhìn sau, liền lộ ra nụ cười, không có trắng đau cái này con rể. Lý Nghiên cũng một mặt vui vẻ nói rằng, vậy cứ như thế quyết định, một cái họ Phan, một cái họ Lý tương đương. Lý Nhiên bên này vừa mới dứt lời, đối diện Trần Văn liền nhíu mày, quát lớn nói, họ gì Lý, họ Trần thật tốt. A, Lý Nhiên kinh ngạc nhìn đối diện Trần Văn, không rõ đây là làm sao, con của chính mình vì sao không họ Lý. Đây chính là Phan An vô pháp làm quyết định nguyên nhân. Nhà này tình huống so sánh phức tạp. Trần Văn đối với chuyện như thế này rất bướng bỉnh, nghiêm túc nói, đứa nhỏ này không thể họ Lý, hoặc là đều họ Phan, hoặc là liền họ Trần. Họ gì Lý, cùng bọn họ Lý gia có quan hệ gì? Nhưng là ta họ Lý a. Lý Nhiên nhỏ giọng nói, bình thường dễ nói chuyện Trần Văn, đối với chuyện như thế này không có một chút nào thoái nhượng. Nghiêm khắc nhìn Lý Nhiên, ngươi là ta nuôi lớn, ăn uống đều là của ta. Nào đứa bé cùng ta một cái họ, tương lai ta liền nuôi nào đứa bé. Họ Lý hài tử, đừng nghĩ hoa ta một lông tiền. Lý Nhiên sốt ruột hỏng rồi, một mặt oán giận nhìn Trần Văn, hài tử không cùng ta họ, vậy ta còn tính là gì mụ mụ? Vậy ngươi đổi họ Trần, đổi họ Phan cũng được, ngược lại ta liền nhận họ Phan cùng họ Trần hài tử. Trần Văn đối Lý gia là sớm đã có ý kiến, bình thường cũng coi như muốn để cho mình cách đại họ Lý, đó là đừng hòng mơ tới. Lý Nhiên đứng lên, tức giận muốn khóc, không muốn, ta đổi tên nhiều phiền phức. Hơn nữa hài tử là của ta, lại không phải ngươi, ngươi có bản lĩnh chính mình sinh đi. Họ gì đều không ai quản. Trần Văn mới không cùng tiểu nha đầu này tức giận, ta ngày hôm nay liền đem lại nói nơi này. Ta dưỡng phụ dưỡng mẫu đối với ta không tệ, các nàng tuy rằng không ở, nhưng ta không có thể làm cho các nàng thanh minh liền cái hóa vàng mã người đều không có. Sở dĩ đứa nhỏ này nhất định phải họ Trần. Lý Nhiên gấp khóc, mẹ ngươi bắt nạt người, lão công ngươi giúp đỡ ta a. Thời khắc mấu chốt, Lý Nhiên sẽ khóc đẩy một cái bên cạnh cái kia nhìn phim hoạt hình Phan An. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.